Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Uzumaki Naruto khúc mắc. Xa nhẫn vụ ẩn tới chơi Konoha. Đêm nay Uchiha nhà trọ nhìn như chỉ là gia tăng rồi một cái trầm mặc Uzumaki Naruto. Nhưng trên thực tế căn này trong căn hộ, nhưng là thực sự náo nhiệt a. Trước tiên có Uchiha Mikoto cùng Uchiha Sasuke hai mẹ con. Sau đó là hai con ô nha vẫn đứng ở Sasuke nhà trọ lộ thiên dương trên đài. Naruto tâm tình vẫn không cao. Đến chính mình cái phòng rột bên trong ôm bộ đồ ngủ. Mang theo hắn chợp mắt mũ đã tới rồi. Phía sau còn theo ai cũng không nhìn thấy cha già đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato quấy giày. Chấm ngoặc kép. Naruto bán thủy lấy con mắt, nguyên bản không cao tâm tình. Khi nhìn đến ấm áp màu cam quang huy cùng Mikoto Azion nhu miệng cười thời điểm vẫn là chữa khỏi. Hắn rất nhiều Uchiha Mikoto đến phòng tạp vật, tìm kiếm đã từng mình và Fugaku còn có Kushina cùng Minato ảnh chụp. Sasuke đè lại Naruto cái chán, dự định đem Sharingan ghi chép hình chiếu lấy ảo giác hình thức cùng chung cho Naruto. Nhìn lấy ta con mắt, chờ Naruto mở mắt ra, Sasuke lập tức trừng ra tam câu ngọc Sharingan. Không đợi hắn đem bộ phận kia hình chiếu truyền đạt cho Naruto, hắn phát hiện mình ngược lại giống như là chúng ảo thuật một dạng. Đến rồi cái kỳ quái địa phương, hắc ám, âm trầm, ẩm ướt, giọt nước không có quá hắn nửa đoạn chân nhỏ, ám kim sắc như sao thủy đạo tựa như hoàn cảnh. Không biết từ nơi nào lộ đích dịch thể còn từng giọt rơi xuống ở giọt nước bên trong. Hống, một tiếng thú hống, tạo nên gió đem Sasuke tóc thổi ngửa ra sau. Sasuke cả kinh, rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, ồ, là Uchiha gia tiểu quỷ nha. Cứ nhiên vào lúc này liền mở ra tam câu ngọc Sharingan sao? Không đơn giản 31A, cái loại này trầm thấp như vo ve tiếng nói. Hắn nghe qua, một lần là ở trong hình ảnh, một lần là ở Naruto bị cửu vĩ khống chế di chuyển máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bảy thời điểm. Cửu vĩ, ngươi là cửu vĩ, ngoặc kép, không sai, tà ác Uchiha, qua đây, để lão phu làm thịt ngươi. Giống nhau thanh âm, lại càng thêm tinh tà giọng điệu. Ở cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, bốn phía trên vách tường hiện lên hồng sắc bán trong suốt chakra đều mang một loại kinh khủng tà ác. Cảm giác, ngoặc kép chấm than, Sasuke cả kinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cửu vĩ còn là một song trọng nhân cách? Từng bước hướng về phương hướng của thanh âm di chuyển, cái này màu vàng sậm cống thoát nước chẳng bao giờ dừng lại tích thủy. Giống như là Sasuke su yêu quý, mưa sẽ không rất lớn. Tí tách, cảm thụ được bọn họ cô độc cùng bi thương là Sasuke ghét nhất thời kỳ. Hắn cảm thấy còn không bằng một hồi thống khoái khoái mưa xối xả. Dù cho ngắn cũng có thể đem phiền não đều cuốn đi. Vô ý thức đi lại một hồi, Sasuke rốt cuộc chứng kiến cái kia phiến cự đại kim sắc lao lung. Cùng với bên trong hai con cự đại cửu vĩ yêu hồ. Tuy là trong hình ảnh thập vĩ càng cự đại. Nhưng này dù sao đều là ở trong hình ảnh, bị khốn tại hình ảnh cao thấp, bọn họ không cách nào cảm nhận được thập vĩ chân chính vượt lên trước ngàn m khổng lồ. Nhưng cái này hai con liền ở trước mặt hắn cửu vĩ. Nhưng là hàng thật giá thật lớn đến một bạt tai là có thể toàn bộ đưa hắn đè xuống đất tình. Trạng, cửu vĩ, hai con, vì cái gì có hai con cửu vĩ? Ngoặc kép, Kurama đâm má cười. Ngươi sai rồi, tính như vậy chắc là có ba con. Đệ tứ mục nơi đó còn có một con. Ai quan tâm những thứ này? So sánh với mấy con cửu vĩ, Sasuke càng muốn biết Naruto là tình huống gì. Hắn mình tại sao đột nhiên tới chỗ này? Nơi này là nơi nào? Ngươi vì cái gì có thể khống chế Naruto thân thể? Phong ấn nới lỏng rồi sao? Ngoặc kép, dương cửu vĩ, bén nhạy Uchiha. Kho hô hô hô, quan tâm như vậy Uzumaki Naruto chết sống sao? Nhưng những thứ này đều không có ý nghĩa. Nếu như ngươi là người kia chakra chuyển thế nói. sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ tuyển trạch giết chết hắn. Giết chết Uzumaki Naruto. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than. Sasuke bị cửu vĩ lời nói chấn kinh đến hầu như ngậm miệng không nói gì. Biết Indra cùng Atula chấp niệm cuối cùng sẽ ở Sasuke và Naruto trên người hai người hòa giải. Kurama nói, đây đều là thật lâu sự tình từ nay về sau. Ngươi còn là trước quan tâm hiện tại Naruto tình huống a. Dù sao từ nơi này lần trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Tương lai của nơi này đã khó bề phân biệt đến lão phu cũng thấy không rõ. Chấm ngoặc kép, Naruto, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Naruto thế nào? Nơi này là Uzumaki Naruto tầng sâu tâm lý. Cũng là đệ tứ mục đem lão phu phong ấn địa phương. Kurama nói, người rất nhanh thì có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trước đó bang lão phu xem trọng tên ngu ngốc kia Jinchurikiya. Dù sao cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, ở rời khỏi cái kia cái kỳ quái giờ địa phương. Sasuke mơ hồ nghe được huynh đệ cái từ này. Trở lại hiện thực, Sasuke xem Naruto trạng thái chắc là thành công chúng ảo thuật. Tiến nhập hắn an bài xem phim nội dung. Không có tinh thần lam sắc con mắt. Ngốc hạ hai hàng nước mắt. Thấy Sasuke nhịn không được vươn hai ngón tay học Itachi dáng dấp muốn đâm Naruto cái chán. Ô nhà Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá còn tốt ở thời khắc tối hậu dừng lại. Để Naruto an tĩnh đem ảo thuật bên trong hình chiếu nhìn xong. Thật tốt quá, chấm ngoặc kép, từ ảo thuật bên trong đi ra. Naruto loạn xạ lau nước mắt. Ta mụ mụ là một đại mỹ nữ đâu. Phốc, Sasuke kém chút một ngụm thủy phun xử lý. Ngươi phải nói cũng chỉ có cái này sao? Ở cuối xe ngươi có phải hay không ngốc bẩm sinh? Naruto không phục. Làm sao vậy? Không thể được sao? Cũng không phải là không thể được. Ngược lại, Naruto sắc mặt có điểm không được tự nhiên. Ngược lại ở đệ tứ mục Hokage trong trí nhớ. Mẹ ta sống rất vui vẻ. Lấy thì tốt rồi. Đối với. Vậy thì tốt rồi. Kỳ thực sau khi biết chân tướng, hắn lo lắng nhất vẫn là Kushina nguyên nhân cái chết. Cùng nàng ở Konoha tình huống. Xem qua Gaara mụ mụ. Xem qua Karin mụ mụ. Naruto thực sự rất lo lắng Kushina tình huống cũng không lạc quan. Nhưng chứng kiến lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Đệ tứ mục Hokage thấy Sakura đánh chính mình. Có thể nghĩ đến mụ mụ bão nổi bộ dạng. Naruto liền, còn thật vui vẻ, bởi vì hắn biết hắn mụ mụ nhất định sống rất hạnh phúc. Tuy là nghĩ như vậy có điểm có lỗi với Karin cùng Gaara. Nhưng hắn mụ mụ có thể cùng lão ba cùng một chỗ thật sự là quá tốt. Phát hiện Naruto trạng thái lập tức đã khá nhiều. Sasuke cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình ghi chép xuống một đoạn ngắn nhi hình chiếu đối với Naruto trợ giúp lớn như vậy. Hắn đương nhiên không biết Naruto tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng có cái gì, sở dĩ cũng càng không có cách nào khác biết cái kia một rơi đoạn hình chiếu liền đầy đủ cứu rỗi hắn. Lớn nhất lo lắng, Naruto hồi tưởng lại Ichikaru mì sợi điếm hình chiếu. Đệ tứ mục Hokage cao hứng ôm một cái mang thai tóc đỏ mỹ nữ. Mẹ của hắn cũng dáng dấp rất hạnh phúc. Sở dĩ, hắn chính là bị chúc phúc đi tới cái này thế giới chứ. Nếu như kia cái gì khủng bố vấn đáp có thể nghe được ý nghĩ của hắn. Hắn tốt muốn nhìn một cái. Giống như Gaara như vậy. Xem hắn Uzumaki Naruto sinh ra thời điểm là hình dáng gì. Để hắn nhìn, hắn cha mẹ, có phải hay không cũng đầy ôm chờ mong các loại. Chờ, dẫn hắn sinh ra đâu. Xin lỗi, Naruto quân. Sasuke, có quấy rối đến các ngươi sao? Uchiha Mikoto thanh âm xuất hiện tại cửa phòng khách. Tìm nửa ngày, chỉ tìm được một tấm hình đâu. Mikoto đưa qua một bản tương sách. Lật tới trong đó một tờ. Chỉ vào bên trong một cái nhìn qua phi thường có tinh thần mái tóc dài màu đỏ cô bé nói. Xin lỗi a, Naruto-kun, chỉ tìm được ngươi mụ mụ khi còn bé bức ảnh đâu. Cái này là... Naruto trợn to con mắt, nhìn lấy trong hình ăn mặc hoàng sắc nữ nhẫn dùng khuê nữ. Một tấm trung nhẫn giấy chứng nhận bị thật cao giơ qua đầu đỉnh. sáng rỡ nụ cười làm cho lòng người sinh vui sướng. Ta mụ mụ cũng là ninja sao? Dĩ nhiên, cùng ta, Minato vẫn là đồng bạn đồng học AH. Mikoto nhớ lại năm đó, cũng có rất nhiều hạnh phúc. Chuyện thú vị, Kushina thường thường đem nói nàng nói bậy nam sinh đánh gần chết. Rất hung đâu. Ha ha ha ha, Sakura cũng là bạo lực như vậy. Thế nhưng Kushina chỉ biết đối với Minato một người rất ôn nhu AH. Dĩ nhiên đối với bằng hữu cũng sẽ rất tốt lắm. Sau đó dường như nhớ lại cái gì, Mikoto cười đến có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng nàng dường như vẫn không thế nào thích Fugaku học trưởng. Mỗi lần cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Sasuke, ngoặc kép chấm than, phụ thân hắn. A, một, không, cẩn thận sử dụng trước khi cưới xưng hô đâu. Mikoto nói lệch vấn đề, hỏi Naruto, lại nói tiếp. Năm đó Kushina cùng Minato còn không có cùng một chỗ thời điểm. Thường thường nói với ta, chấm ngoặc kép, Naruto, lạp lạp lạp, nói cái gì, nói cái gì. Namikaze Minato lặng lẽ vểnh tai, hướng quá đụng đụng, Kushina lúc đó a, cảm thấy Minato là một phi thường không đáng tin, giống như một ngụy nương một dạng nam hài tử đâu. Nói người như thế làm sao lại lên làm Hokage tương đương. Naruto chính đại lam sắc con mắt, hầu như không có phản ứng kịp Mikoto Aji nói phải cái gì, ngay cả Sasuke cũng vẻ mặt khiếp sợ. Cái kia đệ tứ mục Hokage, chấm ngoặc kép, ngụy, ngụy, nên thật không hổ là Naruto mụ mụ sao. Như thế không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phản ứng kịp ngụy nương là ý gì, Naruto đầu tiên là phốc một tiếng. Sau đó không có hình tượng chút nào ôm cái bụng cười to. Ha ha ha ha, đệ tứ mục Hokage, cái kia đệ tứ mục Hokage, ngụy nương, ha ha ha ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này ở nơi này đệ tứ mục Hokage ngụy nương 027 Namikaze Minato bối cảnh tái nhợt. Nhãn thần chết. Thật là quá đáng rồi Kushina, thật là quá đáng rồi Mikoto quân, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato nhìn lấy nhi tử cười đến mất trật tự, hận không thể nằm dưới đất dáng vẻ. Biết vậy nên cha già về điểm này hình tượng ở nhi tử tâm lý không còn sót lại chút gì. Buồn rầu toàn bộ linh hồn đều tái nhợt, bất quá tốt xấu Naruto là khôi phục tinh thần. Sau đó, ngày thứ hai sở hữu vì trận thứ ba trung nhẫn sát hạch mà nỗ lực tu luyện hạ nhẫn nhóm. Cùng với những thứ kia tùy thời chuẩn bị đợi mệnh thượng nhẫn ninja nhóm đều khổ đợi cả ngày. Bởi vì Kurama trợ giúp, tu luyện dường như bật hách một dạng. Uzumaki Naruto đứng ở Gamabunta trên đầu. Thử loại này kỳ quái tư thế động tác hoặc là kết ấn, khẩu lệnh. Đều không thể đem còn lại 8 cái hình chiếu thẻ bài lại triệu hoán đi ra nếu như nói phía trước. Hắn rất để ý, khủng bố vấn đáp đưa hắn tuổi thơ sự tình cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại hắn thì phi thường chờ đợi có thể chứng kiến chính mình lúc sinh ra đời. Hoặc là cha mẹ lúc còn trẻ các loại hình chiếu. Uchiha Sasuke ở Uchiha Mikoto gợi ý dưới. Mình luyện tập tam câu ngọc Sharingan. Nguyên bản nhị đại mục Hokage an bài cho hắn đạo sư là Hatake Kakashi, Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi. Đệ tam mục Hokage đã giải ngoại trừ Itachi phản nhẫn thân phận, cũng kết thúc bên ngoài từ xa xưa tới nay ở tổ chức nằm vùng nhiệm vụ. Thế nhưng Itachi thân thể dù sao ở rất xa địa phương. Uchiha Shisui cùng Kakashi hiến dâng tính mạng đi trước vụ ẩn thôn tiếp Uchiha Itachi trở về thôn. Sở dĩ liền hiện nay mà nói, Sasuke lo lắng xuông, nhưng là chỉ có thể nhìn Naruto tốc độ tu luyện như đột nhiên tăng mạnh. Sakura bởi vì trong hình ảnh hậu kỳ trưởng thành, thu được cấp bậc càng cao hơn sách vở, quyển trục mượn đọc quyền hạn, học tập thành tích là Sakura ưu thế lớn nhất. Ở học tập phương diện, liền nhẫn giáo tổng thành tích vẫn bảo trì đệ nhất, Uchiha làm bàn cũng mặc cảm. Ban ngày lúc ba người cứ theo lẽ thường tu luyện, thẳng đến mặt trăng lên mặt trời lặn mới từ tu luyện tràng hướng khu cư ngụ phương hướng đi vài cái. Mang theo xa nhẫn hộ ngạch cùng vụ ẩn hộ ngạch người xa lạ để bọn họ nhắc tới cảnh giác.